Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả, chương 123, C123, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Taki sinh 0505 mang theo người ý đồ câu dẫn hầu gia, tỷ phu Lê Thành. Lê Thành nghĩ nàng như thế nào, đại tiểu thư Lê gia sẽ nghĩ nàng như thế nào, gả vào Lê phủ, Lưu thị nhìn nàng thế nào. Lý thị nói thật nhẹ nhàng, hoàn toàn không đem chuyện nàng làm để trong lòng. Lý thị vẫn nói thầm, trong miệng lải nhải, sắc mặt Phương Thục trong chốc lát trắng trong chốc lát tím, đem châm cắm trên bố, dương mắt trừng Lý thị, ánh mắt hàm lạnh lẽo chán ghét. Trong lòng Lý thị nhút nhát, khóe miệng gượng ép lôi kéo ý cười, da mặt dày nói. Cũng không trách ta, ta nào biết Lý Đông Đảo có cái lá gan kia, đều là hài từ Lý gia, nàng nói ra ta cũng không tiện chối từ, ai kêu ngày đó lại là cái ngày lành đâu. Lý Đông Đảo là đường tỷ Lý thị, hai người tuổi tác tương đồng, Lý Đông Đảo tháng lớn chút, Lý Đông Đảo ở Lý gia không được sủng ái. Sau Lý phụ bởi vì bị tiên hoàng miễn chức quan đi, một nhà Lý Đông Đảo địa vị ở Lý gia ngang nhau, Lý Đông Đảo tới tuổi tí hôn, người tới cửa cầu thu ít, trong đó còn có một hai người nghĩ nạp Lý Đông Đảo làm thiếp, lại nói Lý Đông Đảo từng là tiểu thư quan gia sao chịu loại vũ nhục này được, cầm côn bổng đuổi người tới cửa cầu thú gia phủ. Khi đó Lý thị đã gả vào Phương gia, ngẫu nhiên một lần về nhà mẹ đẻ mới nghe nói thì ra trước đây Lý Đông Đảo ở Vĩnh Bình hầu phủ va chạm Vương phi Tần Tử Vận Thừa không nói, còn ở trước mặt một hàng nam tử thừa Vương Tĩnh Khang Vương lộ mặt, thanh danh sớm hỏng rồi, nhà trong sạch làm sao nguyện ý cưới nàng vào cửa. Nạp nàng làm thiếp bất quá là xem nàng có vài phần tư sắc thôi, nói người đó là bị Lý Đông Đảo đuổi ra. Lý thị tiến lên lý luận cùng người, cảm thấy đối phương chó cậy thế chủ. Thời điểm Lý thị về nhà mẹ đẻ nhiều, số lần gặp Lý Đông Đảo cũng nhiều lên, đáy lòng nhiều ít có chút đồng tình cùng nàng, liền đem chuyện bên ngoài nói cho nàng nghe, thường xuyên qua lại phát giác tính tình Lý Đông Đảo không hư như vậy, va chạm quý nhân không trách Lý Đông Đảo, là bị liên lụy, dần dần, quan hệ hai người thân thuộc, nàng từ trong miệng Lý Đông Đảo nghe nói không ít chuyện hầu phu nhân Bắc Duyên hầu phu. Bay lên cành cao biến phượng hoàng, nói đến cũng dễ dàng. Biết được Phương gia sẽ làm mai cùng Lê phủ, Lý Đông Đảo năn nỉ qua nàng thật nhiều thứ, nói muốn tới Phương gia nhìn xem, mới bắt đầu Lý thị lưỡng lự, Lý Đông Đảo bảo đảm nói sẽ không rước phiền toái cho nàng, đứng xa xa xem sinh lễ Lê phủ thành thân là được. Lời nói này cùng ánh mắt Lý Đông Đảo cô đơn, Lý thị không đành lòng, nghĩ thầm thừa dịp ngày ấy người Phương gia đều đến tiền viện xem sinh lễ, nàng đem Lý Đông Đảo vào phủ sẽ không ra cái nhiễu loạn gì. Lý Đông Đảo vừa ý chuyện nàng nói qua Bắc Duyên hầu, Lý thị chỉ cười Lý Đông Đảo ý nghĩ kỳ lạ, không để ở trong lòng, không nói Tần Mục Ẩn đã có gia thế, dù cho Tần Mục Ẩn không có làm mai, dựa vào địa vị Bắc Duyên hầu phủ làm sao tìm Lý Đông Đảo, ai có thể dự đoán được Lý Đông Đảo làm người bên người nàng đem Tần Mục Ẩn dẫn lại đây, còn muốn mượn chuyện này nhập hầu phủ. Lý Đông Đảo mua được nha hoàn bên người nàng, mượn danh nghĩa nàng muốn gặp Tần Mục Ẩn, ngày mùa đông, trên người chỉ mặc một tầng sa y hơi mỏng, ý đồ quá mức rõ ràng, thời điểm Lý thị phản ứng lại Tần Mục Ẩn mặt âm trầm đi rồi, nếu không phải xem ở mặt mũi Lê Thành, hậu quả không dám tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này hồi tưởng ánh mắt Tần Mục Ẩn ngày đó nàng còn sợ hãi, không khỏi co rúm hạ cổ lại. Nhị tẩu, ý tư ngươi là ta sai rồi sao? Phương Thục đem rổ kim chỉ gác xuống thật mạnh, đứng dậy, đi tới cửa, lạnh mặt chỉ bên ngoài. Nhị tẩu, hài vẫn nên đi về đi, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, trước kia, xem như ta nhìn người lầm rồi. Phương đại phu nhân không thích Lý thị, ngày thường Phương Thục không thiếu khuyên nàng đừng so đo cùng Lý thị, rất nhiều thời điểm giúp đỡ trông húc ca nhi, vừa rồi câu kia của Lý thị, hốc mắt Phương Thục hồng, tàn nhẫn nói. Người tới. Đem nhị thiếu phu nhân mời ra ngoài, về sau, không có ta phân phó, không chuẩn đem nhị thiếu phu nhân đi vào. Lý thị không biết đủ, không biết hối cải, Phương Thục đối với nàng một chút kính trọng cũng không còn. Lý thị vốn định tới nói hai câu lời hay cùng Phương Thục, Phương đại phu nhân đối với nữ nhi này không giống nhi tử xem như bảo bối, lời nói Phương Thục Phương đại phu nhân cũng sẽ nghe, quan hệ tốt cùng Phương Thục, sắc mặt bà đối với nàng cũng sẽ tốt chút. Không nghĩ cuối cùng biến thành như vậy, đi ra sân, Lý thị xoay người bĩu môi, xoắn thân mình đi rồi. Trở lại trong viện, Húc Ca Nhi không ở, mấy cái nữ nhân nhiều vẻ quyến rũ ngồi ở nhà đang cắn hạt dưa. Lý thị hừ lạnh một tiếng, Phương đại phu nhân tùy tiện đem người vào trong viện nàng, sao gì nàng sinh nhi tử, Phương gia không có khả năng hưu thê, Phương gia không có phân gia, sẽ không thiếu nàng ăn mặc, thể diện nàng nên có không rơi xuống là được. Nghĩ kỹ, Lý thị về phòng thu thập hai dạng trang sức tay ra cửa. Lý Đông Đảo không gặp may mắn, Lý gia đắc tội Bắc Duyên hầu phủ không nổi, nhanh chóng đem Lý Đông Đảo đính hôn, nhà chồng là người Nhạc Châu, xuất thân thấp hèn, cực nhỏ lui tới cùng người trong kinh, đối với chuyện phát sinh trong kinh không biết được chút nào, việc hôn nhân đã định, qua hai ngày Lý Đông Đảo liền theo người đi Nhạc Châu. Khi Lý thị trở lại Lý gia, người ở cửa ngăn đón không cho vào. Tiểu thư, lão thái gia dặn dò qua, về sau trong phủ nếu không có chuyện lớn nói ngài liền sống yên ổn ở Phương gia đợi đi. Thanh âm bà từ thủ vệ lãnh đảm, Lý thị hoành mi, lão thái gia mặc kệ chuyện rất nhiều năm, hiện giờ lỗ tai đều nghe lời nói không rõ ràng lắm, sao còn dặn dò chuyện này, Lý thị khinh miệt mắt quét bà từ thủ vệ, không kiên nhẫn nói. Đừng vội lấy lão thái gia ra làm ta sợ, Lý thị nói còn chưa nói xong, Lý mẫu từ bên trong đi ra, Lý thị đại hỉ. Mẫu thân, hai ngày này Lý mẫu bởi vì Lý thị bị Lý phụ trách phạt một hồi, biểu tình tiêu tụy. Nhìn Lý thị, thần sắc không rõ. Con gái gả chồng như nước đổ đi, người không phải muốn chiếu cố Húc ca nhi sao? Trở về đi, không có việc gì đừng trở lại. Lý gia nơi nào là đối thủ Bắc Duyên hầu phủ, Tần Mục ẩn ngoắc ngoắc ngón tay, Lý gia liền xong đời, Lý thị cùng Lý Đông Đảo ném thể diện Lý gia không nói, đắc tội Tần gia toàn bộ Lý gia đều bồi vào. Nói xong câu này, Lý mẫu lắc đầu xoay người đi rồi. Sắc mặt Lý thị trắng nhợt. Ý tư mẫu thân về sau Lý gia xem như không có sinh qua nữ nhi này. Nhìn bóng dáng đi xa, Lý thị mở miệng không nổi, vẻ mặt cô đơn, trong tay nàng còn cầm lễ vật thêm trang cho Lý Đông Đảo, đem đồ vật giao cho bà từ thủ vệ. Người đem phần lễ này giao cho tứ tiểu thư, ta không đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xoay người, lại không có lập tức hồi Phương gia, Phương đại phu nhân không thích nàng, hạ nhân Phương phủ gió chiều nào theo chiều ấy. Bộ dáng đối với nàng đều là được chăng hay chớ, trước đây Lý thị không cảm giác, hôm nay tưởng tượng liền minh bạch, đi cửa hàng vòng trang sức, tâm tình không tốt, nhìn cái gì đều không thuận, đến chạng vạng, cái gì cũng chưa mua được, trở lại Phương trạch, tâm tình thật sự thấp. Nhà chính không có người, chỉ trừ hai ngọn nến, sân to như vậy vắng vẻ, Lý thị xem xét nha hoàn bên cạnh, người sau cực có nhãn lực tiến lên nói. Húc ca nhi ở trong viện đại phu nhân. Nhị thiếu gia đi tây xương phòng, nhị thiếu phu nhân cần phải dùng cơm. Tinh thần Lý thị hoảng hốt, không rõ sự tình sao thành bộ dáng như hiện tại, vô lực mà nâng nâng tay. Đều không có tâm tình, Lý thị ở Phương trạch bị người làm lơ hoàn toàn, liên tục qua mấy ngày, nàng mới thấy được không thích hợp, trước kia Húc ca cũng sẽ ở tại sân Phương đại phu nhân, đó là bởi vì nàng về nhà mẹ đẻ, không có lý do gì nàng đã trở lại Húc ca còn ở bên kia, nghĩ tới. Đi sân Phương đại phu nhân đón Húc ca, chính là, đi đến cửa viện, người bên trong nói đại phu nhân không ở, mang theo Húc ca đi trong chùa thắp hương, chuông cảnh báo trong lòng Lý thị sao vang, âm thầm nói thầm, không cần như nàng nghĩ mới tốt. Ngày mùng 8 tháng chạp qua, Lê Huyền bắt đầu vội, năm nay nhiều nhà tặng lễ hầu phủ, bắt đầu từ ngày mùa đông thân mình lão phu nhân không quá thoải mái, tuy toàn phó có thể làm chủ, chung quy không phải chủ tử đứng đắn. Lê Huyền đem danh mục quà tặng năm rồi các phủ xem một chút, chuẩn bị tốt đáp lễ. Thời điểm nàng vội duy nhất liền để cho Toàn Trúc Toàn Tuyết trông, vội xong rồi. Người đến sửa chữa sân phía sau cũng đã xong, gia cụ cũng chuẩn bị tốt. Tần Mục ẩn lo lắng gia cụ quá mới, hương vị nặng, đối với thân mình duy nhất không tốt. Tìm người nhìn ngày, thời điểm mùa xuân sang năm dọn qua, bộ dáng cụ thể thế nào Lê Huyền cũng không đi nhìn xem, mấy người Tử Lan nói năng thận trọng. Lê Huyền nghĩ đi phía sau nhìn xem là cái tình hình gì, nhưng lúc này không vội. Đem danh sách lễ năm hầu phủ bá tước chuẩn bị tốt, Toàn Tuyết ôm Duy Nhất vào phòng. Lê Huyền ngẩng đầu, đối diện Duy Nhất mắt to ngập nước, nhíu nhíu mày, bút trong tay khựng lại. Làm sao khóc rồi, Duy Nhất năm tháng đã có cảm xúc, thấy mẫu thân mình, bĩu bĩu môi, một bộ lại muốn khóc. Lê Huyền gục đầu xuống, tờ danh sách này còn thiếu mấy phân danh mục quà tặng, nàng cầm lấy bút. Nghĩ nhanh chóng viết tốt hai hàng cuối cùng, Duy Nhất khuynh thân mình phía trước, duỗi thẳng cánh tay chờ Lê Uyển duỗi tay ôm bé. Kết quả, Lê Uyển lại cúi đầu. Đột nhiên, kéo giọng ra gào khóc, Lê Uyển như cũ không để ý tới, viết xong, đem danh sách đưa cho Tử Lan. Đưa cho đại quản gia đưa đi, nói tạm thời liền như vậy, còn lại ấn theo đáp lễ Lê phủ năm rồi, nếu có phủ đệ đưa lễ năm trọng lại đến nói với ta. Duy nhất bên cạnh ở trong lòng ngực Toàn Tuyết khóc đến khàn cả giọng, cong người, ngửa đầu, hai mắt nhắm, tiếng khóc một tiếng cao hơn một tiếng, thân mình duy nhất khỏe, hơn nữa ăn mặc dày, Toàn Tuyết ôm cố hết sức vô cùng. Sao khóc đến ủy khuất như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một thanh âm lạnh lùng truyền đến, Tần Mục Ẩn đứng ở cửa, cởi áo khoác trên người ném cho Toàn An, xoài bước đi tới trước mặt Toàn Tuyết. Duy nhất khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nghe thanh âm quen thuộc, đôi mắt chảy nước mắt hơi hơi mở, ủy khuất mà nức nở hai tiếng, hướng Tần Mục Ẩn vươn tay. Tới trong lòng ngực Tần Mục Ẩn rồi, một bàn tay chỉ vào Lê Uyển, a a nói, duy nhất đang mọc răng, miệng đầy nước miếng, khóe miệng liền chảy ra không ít nước miếng, tích ở trên quần áo trước ngực. Lê Uyển giờ khóc giờ cười, giao việc cho Tử Lan xong, đứng dậy. Đem giấy bút thu tốt mới xoay người trở về, vỗ vỗ tay, duy nhất ghé vào đầu vai Tần Mục Ẩn, liếc mắt nàng, ngay sau đó, ôm chặt lấy Tần Mục Ẩn, Lê Uyển không biết nên khóc hay cười nói. Nếu con còn ôm sát chút, toàn bộ nước miếng đều lau trên người cha con. Trên mặt Tần Mục Ẩn không có biểu tình gì, thanh âm nói ra lại dị thường mềm nhẹ. Không đáng ngại, nàng ôm con, ta từ bên ngoài trở về, chỉ sợ trên người còn lạnh, đừng để con bị đông lạnh. Lê Uyển lại vỗ vỗ tay, duy nhất như cũ không phản ứng, nàng đành phải làm bộ khó chịu, tay bụm mặt, anh khóc thút thít. Duy nhất mắc mưu, quả thực xoay đầu lại, thấy thanh âm Lê Uyển nức nở cao, bé nắm nắm tay xoa xoa đôi mắt, a nói hai tiếng, Tần Mục Ẩn tự nhiên đứng ở một bên Lê Uyển, lên tiếng đau khổ nói. Duy nhất không thích nương, nương tức giận, nương khóc. Một đôi mắt duy nhất đựng đầy nghi hoặc. Thân mình xê dịch ra phía trước, tiến đến trước mặt Lê Uyển, vươn tay, ý đồ bẻ tay trên mặt Lê Uyển ra, thử thật nhiều thứ, không có kết quả. Lại nói vài tiếng, Lê Uyển tiếng khóc không có ngừng. Duy nhất nhìn sang Lê Uyển, nhìn lại Tần Mục Ẩn, miệng nhấp một cái, đi theo khóc ra. Lê Uyển xuyên qua ngón tay, duy nhất nhấp khóe miệng, nghe bé lại khóc lên, Lê Uyển lấy tay ra, cười cười. Duy nhất, đi. Xem tuyết đi, duy nhất hít cái mũi, khóe miệng, tất cả đều là nước mắt, Lê Uyển còn không có duỗi tay, duy nhất đã duỗi hai cánh tay, nửa người trên bổ nhào vào trong lòng ngực Lê Uyển. Tần Mục Ẩn sợ tới mức không nhẹ, Lê Uyển cũng cả kinh, nhanh chóng duỗi tay ôm lấy duy nhất, trên mặt duy nhất không có tự giác, tới trong lòng ngực Lê Uyển rồi, đôi tay ôm cổ Lê Uyển gắt gao, dường như sợ Lê Uyển đẩy bé ra. Tần Mục Ẩn buông tay ra. Bất đắc dĩ, cười cười. Thật là thích lăn lộn người. Duy nhất nghe ghé vào đầu vai Lê Uyển, mặt cọ trên quần áo Lê Uyển. Lê Uyển không khỏi cười lên tiếng. Hiện tại biết yêu sạch sẽ, trước khóc sao không nhớ tới. Hình bộ đại lý từ thời điểm cuối năm đều là cửa ải nhất vội. Lê Trung Khanh lo liệu quá nhiều việc không hết. Hoàng thượng làm Tần Mục Ẩn hiệp trợ một bên. Ban ngày Tần Mục Ẩn đều không ở trong phủ. Hôm nay sao hầu gia trở về sớm thế? Lê Uyển ôm hài tử, đi tới cửa, Tử Thự cầm áo choàng Lê Uyển phủ thêm cho nàng, Tần Mục Ẩn nhìn Toàn An vẫy vẫy tay, bất quá vài bước lộ, không đông lạnh. Hình bộ việc nhiều, hai vị thị lang phía dưới làm việc đều phân rõ nặng nhẹ, nhạc phụ đem sự tình giao cho bọn họ không dứt ra được, ta không có việc gì liền phụ ngoài một chút. Thời điểm Tần Mục Ẩn giải thích, tay nắm tay duy nhất, còn may, không bị lạnh. Trong đầu Lê Uyển tìm tòi chuyện hai vị thị lang có quan hệ hình bộ một lần, làm người không có khuyết điểm gì, coi như là trung lương. Vậy là tốt rồi, cha cũng sẽ không mệt đến thân mình ăn không tiêu, huyện An Viễn bên kia có tin tức gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô gia đã xuống dốc, triều đình an ổn xuống, chỉ đợi chuyện huyện An Viễn ra, hoàng thượng liền có thể tạo uy nghiêm tốt ở trên triều đình, nói lên chuyện này. Trong lòng Lê Trung Khanh so đo một sự kiện khác. Uyển Nhi, có chuyện ta nói qua cùng nhạc phủ, nhị đệ làm mai, ở Hàn Lâm Viện lại có chức vị. Mấy năm nay ngao tư lịch nhạc phụ không cần phải nhọc lòng, hiện giờ là tam đệ. Tam đệ không thích đọc sách, có con đường khoa cử sợ không thể thực hiện được, gặp phải hoàng thượng nghĩ đề bạt một nhóm người, ý tứ ta là tam đệ văn không thông liền sửa võ, nàng cảm thấy thế nào? Tính tình Lê Uy cùng Lê Thành hoàn toàn trái ngược nhau, khoa cử đối với Lê Uy mà nói đích xác không có đường ra. Trong lòng hầu gia có biện pháp rồi, nhân sùng đế chọn lựa hai con cháu thế gia đi huyện An Viễn, ngoài đề bạt chắc phòng không có tước vị, còn có chính là muốn thay đổi một ít người trên triều đình. Người sau là Tần Mục Ẩn tự mình nghiền ngẫm ra, người trên triều đình làm quan có tư lịch quá nhiều, đại thần có chút ý thế hiếp người không cho con cháu nhà nghèo đường sống, trong lòng hoàng thượng bất mãn, vừa vặn có thể thừa cơ hội này, đem quan viên cậy già lên mặt một lưới bắt hết. Bất quá, Tần Mục Ẩn không dám nói quá tuyệt đối, hết thảy đều là suy đoán. Ta nghĩ huyện An Viễn không tin tức truyền đến, chưa có ý chỉ tấn công huyện An Viễn. Kêu tam đệ đi một chuyến huyện An Viễn, mở mang một mảnh thiên địa, tiền đồ, về sau không cần nhạc phụ nhạc mẫu lo lắng, thất bại, cũng có thể để hắn an tâm đọc sách đi thi khoa cử, dù cho khoa cử không thành, dựa vào nhân mạch nhạc phụ, xếp cho hắn vào cái chức vị không chớp mắt cũng tốt, nàng cảm thấy thế nào? Lê Huyền cho rằng không gì tốt hơn, mỗi lần bắt đầu chiến tranh hoặc thời điểm kết thúc, con cháu thế gia đều sẽ nhân cơ hội này vớt thanh danh trên người. Sự tình làm không nhiều lắm, chính là, đánh thắng đều là công lao bọn họ, không cần đấu tranh anh dũng, không cần bày mưu tính kế, ở trên triều đình uy danh lại thành lập, không phải mỗi năm đều sẽ có chiến tranh, gặp gỡ loại này nắm chặt thanh danh, bao nhiêu người nhón chân mong chờ. Ngài nói cùng cha nghĩ thế nào, Lê Huyền cảm thấy chuyện này được không, ít nhất, có thể làm Lê Uy ngoan ngoãn làm một việc cũng tốt. Khóe miệng Tần Mục Ẩn hơi dương lên. Tay để trên đầu duy nhất, che mũ cho bé. Cha nói trở về hỏi tam đệ một chút, trong lòng vẫn hy vọng tam đệ đi khoa cử. Lê Trung Khanh xuất thân là khoa cử, Lê Thành cũng vậy, trong lòng tự nhiên hy vọng Lê Uy đi đường xưa của ông. Lê Huyền gật đầu, dựa vào tính tình Lê Uy, chỉ sợ, sẽ đi huyện An Viễn. Quả thực, không quá hai ngày, Lê Uy tới hầu phủ, trong tay cầm theo một cái hộp gỗ màu lam, nói là chuẩn bị lễ vật cho duy nhất. Vào phòng, dùng sức xoa xoa tay, thời điểm Lê Huyền vào nhà, mày túc thành một đoàn. Mùa đông khắc nghiệt, đệ mặc một kiện quần áo liền ra cửa sao. Lê Uy hiểu được sắc mặt phát tím, Lê Huyền vội vàng phân phó đốt một cái chậu than tới. Tử Lan đem chậu than đặt ở trước bàn Lê Uy, phụng trà sau thi lễ lui ra. Lê Uy ngồi xổm xuống, tay để chung quanh trên chậu than, oán giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ không biết cha có bao nhiêu âm hiểm, hỏi đệ có đi huyện An Viễn hay không tự mình học một thân võ cho mình, rốt cuộc không cần đọc sách làm cái gì đệ đều nguyện ý, lập tức liền đồng ý. Ai ngờ, cha nói tư chất đệ không được, đi huyện An Viễn tự bảo vệ mình đều khó nói, vì chứng minh thân mình đệ rất tốt, hôm nay ra cửa chỉ mặc như vậy đi. Thời điểm Lê Uy ra cửa gặp phải Lưu Thị. Lưu Thị đi theo phía sau hắn nhắc mãi cho đến hắn lên xe ngựa, trong lòng Lê Uy có quyết đoán, huyện An Viễn, nhất định hắn phải đi. Lê Huyền Nghê liếc mắt hắn một cái, muốn chứng minh sức khỏe tốt không có biện pháp nào khác sao? Sao mặc chỉ một kiện đồ trên người, trở về nếu đệ bị cảm lạnh, cha đáp ứng đệ đi huyện An Viễn nương cũng sẽ không đồng ý. Tử Lan, đi tìm quần áo hầu ra tới. Lê Huyền không cao hứng lắm, Lê Uy cũng không thèm để ý. Tự cố nói, không phải cha bức đệ không có biện pháp sao, cũng không thể tìm hai người biết công phu đánh giá một phen cùng bọn họ đi, tỷ. Đệ tới là muốn tỷ khuyên nhủ cha, đệ thật sự không thích đọc sách, vừa đọc sách liền đau đầu, tỷ giúp đệ được không? Lê Trung Khanh thương yêu Lê Huyền nhất, Lê Huyền nói cái gì, Lê Trung Khanh đều sẽ đáp ứng, Lê Uy mãn nhãn chờ mong nhìn Lê Huyền, đột nhiên, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Thời điểm thất thần tay đụng trên chậu than, đau đến hắn kêu khổ không ngừng. Đáy lòng Lê Huyền minh bạch, chỗ Lê Trung Khanh có Tần Mục Ẩn ra ngựa không có vấn đề, nàng lo lắng Lê Uy đi huyện An Viễn nháo ra cái phiền toái gì. Vậy để trước đáp ứng ta một điều kiện, thời điểm nói chuyện, Tử Lan đem quần áo Tần Mục Ẩn lấy tới, thân hình Lê Uy hơi nhỏ, quần áo Tần Mục Ẩn hoàn toàn không hòa hợp, Lê Uy cảm thấy không có gì, ngồi ở trên ghế. Năng ngón tay đã đỏ lên, hắn cũng bất chấp nhiều chuyện như vậy. Chuyện gì, tỷ nói, chỉ cần không phải muốn đệ chết, đệ đều đáp ứng. Lê Huyền ninh mày, vẻ mặt nghiêm túc, Đệ đi huyện An Viễn, cái gì đều phải nghe chỉ huy An Vương. Mặc kệ An Vương kêu đệ làm cái gì hoặc không gọi đệ làm cái gì đều phải nghe lời. Nếu không làm được, ta sẽ không cầu hầu ra nói giúp đệ cùng cha. Lê Uy không chút do dự nói. Đệ đáp ứng, bất quá muốn phục tùng An Vương an bài mà thôi. Huyện An Viễn, thân phận An Vương là tôn quý nhất. An Vương nói đương nhiên hắn không thể phản bác. Nghĩ kỹ, Lê Uy giơ lên tay, ngưng trọng nói. Tỷ, ta thề, An Vương kêu ta làm cái gì ta tuyệt đối sẽ không sằng bậy. Được Lê Uy bảo đảm, trong lòng Lê Huyền nhẹ nhàng thở ra. Lê Uy là đệ đệ nàng sẽ không hại hắn. Lê Uy đi huyện An Viễn bất quá thêm người đủ số. Ở phía trước đấu tranh anh dũng không tới phiên hắn. Lê Huyền lo lắng Lê Uy tới bên kia rồi buồn bực mới có thể đưa ra cái này trước. Ngày 12 tháng chạp, Hoàng thượng hạ mệnh lệnh. Mệnh lập đại tướng quân mang 5.000 người chi viện An Vương. Có Lê Uy ở trong đó, đi theo còn có con cháu thế gia khác Hoàng thượng chọn lựa ra. Đều là người không tồi, bất quá, bọn họ đều không có tước vị. Người thế gia biết được, Hoàng thượng quyết tâm muốn đề bạt nhân tài mấy phòng thế gia khác. Hơn nữa, lần này đi huyện An Viễn so với nhân số người trong nhà trước chiếm tỷ lệ rõ ràng. Loại xu thế này, thời điểm bọn họ hồi kinh liền trong sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng triệu kiến nội các đại thần cùng Tần Mục Ẩn vào kinh. Quả thực Mục Tử Ngôn bắt được bản đồ địa hình huyện An Viễn. Đừng nói là An gia hay mặc kệ ai đi huyện An Viễn đều sẽ cố định tâm tư vương. Địa hình huyện An Viễn dựng đứng, dãy núi vườn quanh. Ở trong núi dễ dàng lạc đường không nói. Trong đó hai sườn núi không có đường đi. Chỉ có thể đi bộ lên xuống núi. Con ngựa đều không thể đi lên. Mấy năm trước hoặc là sớm hơn người An gia liền bắt đầu kế hoạch. Bắt đầu kiến tạo tường thành quay chung quanh huyện An Viễn từ 5 năm trước. Khi đó tiên hoàng còn tại vị. Chỉ cho rằng bá tánh an cư lạc nghiệp. Không nghĩ còn có người mưu hoa loại chuyện này. Nhân sùng đế xem qua bản đồ địa hình huyện An Viễn, hiện giờ, phải đem người An gia ra công lý, đối mặt cảnh nội huyện An Viễn 3 năm khô hạn nên xử trí như thế nào? Trung Ái Khanh thấy thế nào? Lúc trước đánh giặc, quốc khố gần như trống không, tiếp đó cứu tế lũ lụt, quốc khố càng thiếu tiền bạc, nhân sùng đế vẫn luôn gạt qua một bên là không nghĩ ảnh hưởng chuyện triều đình cải cách. Tần Mục Ẩn đoán, đứng đầu phía dưới, không ra tiếng. Nội các đại thần vừa thấy, trong lòng có điều nghi hoặc, bất quá, phản ứng lại, hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì. Quốc khố trống không bọn họ có thể bổ khuyết từ đâu. Từ xưa nay đều là quan viên quyên bạc, cho nên, Hàn Các Lão dẫn đầu đứng dậy. Hoàng thượng, trong kinh không thiếu kẻ có tiền nhất, sĩ nông công thương, thương nhân địa vị thấp hèn, có bạc, muốn làm quan liền sẽ chi, không bằng, đem các chức vị quan viên trống tương đối lấy ra. Có thể đem chức vị dâu ria quyên ra ngoài, khi đó, khẳng định người muốn tranh cướp nhau không ít. Cái biện pháp này đích xác có thể giải quyết lửa xém lông mày trước mặt, nhân sùng đế không tán đồng mà lắc lắc đầu, hắn muốn đề bạt trọng dụng người nhiều. Những cái chức vị đó quyên ra nói không chừng thương nhân chê cười hoàng gia sao, huống hồ, thời điểm tiên hoàng tại vị đối với loại sự tình này cực kỳ phản cảm, hắn không dám làm ra chuyện gì nhục thể diện hoàng gia. Biện pháp Hàn Các Lão không thể được, nhưng còn có biện pháp khác không? Lúc sau, một người Các Lão đưa ra gia tăng thuế má lao dịch, đây là biện pháp trực tiếp hữu hiệu nhất, còn chưa nói xong, nhân sùng đế liền đánh gãy. Ngày đó là trẫm tự mình nói, hiện tại lật lọng, thể diện trẫm để chỗ nào, còn có biện pháp khác không? Tần Mục Ẩn rũ mắt, suy nghĩ hồi lâu, quốc khố trống không thật đúng bọn họ bất lực, bất quá. Biện pháp trước mắt vượt qua cứu tế vẫn phải có. Ngô gia bị xét nhà, lục soát ra khẳng định ngân lượng không ít. Đáy lòng hoàng thượng quốc khố trống không phải ý tứ quốc khố một chút bạc đều không có, mà là sang năm các bộ chi tiêu sẽ khan hiếm. Ánh mắt nhân sùng đế dừng ở trên người Tần Mục Ẩn, một lát, rời mắt đi. Cuối cùng, vẫn là có một người các lão nói ra ý tứ hoàng đế. Huyện An Viễn 3 năm khô hạn, thêm nữa người An gia thô bạo. Bá tánh càng sống trong nước sôi lửa bỏng, hoàng thượng không bằng trên triều đình kêu người có bạc quyên tặng bạc, không bạc quyên tặng quần áo lương thực, bá tánh trong kinh thuần phác chiếm đa số, tính xuống, nhất định có thể mộ tập không ít. Đối với chuyện quốc khố trống không đề cập tới, trên mặt nhân sùng đế vui vẻ, Tần Ái Khanh, ngươi cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Tần Mục Ẩn tất nhiên là đồng ý. khom người thi lễ nói. Các lão nói đúng, vi thần đứng mũi chịu sào, nguyện ý lấy ra 2 vạn lượng bạc trắng, 100 gánh lương thực, 100 giường chăn bông. Nghe vậy, vài vị các lão có mặt trên mặt không nhịn được, đến vị các lão vừa mở miệng sắc mặt cũng khẽ biến, nhân sủng đế lại thập phần vui vẻ. Được, liền bắt đầu từ nội các, bá tước hầu phủ. Tần Tử Vận lập tức an bài xuống, ăn mặc chi phí trong cung hết thảy giản lược, bất quá, Vân Cẩm cung vẫn chiếu theo chi tiêu ngày thường. Hàn Quý Phi được tin tức, nổi giận đùng đùng ôm bụng to muốn đi tìm Hoàng thượng khóc lóc kể lể, hiện tại nàng bụng lớn, Cẩm Thái Phi bị cấm túc, bên người nàng không có người, hiện tại Hàn Mông cũng không tiến cung, nàng phái người hỏi qua Hàn gia, tình trạng không tốt lắm, ở Hàn gia, vị trí nàng cao, nhưng Hàn gia lão phu nhân lại khinh thường nàng, huống hồ, Hàn gia còn có đích nữ xuất giá, Hàn lão phu nhân cảm thấy dựa vào đích nữ so nịnh bợ Hàn Quý Phi tốt hơn, cho nên, thời điểm Hàn Quý Phi tìm Hoàng thượng tố khổ kêu Hàn các lão lên. Hàn các lão đối với nữ nhi này từ nhỏ không quá quan tâm, phía sau coi trọng Hàn Mông xem như bồi thường Hàn Quý Phi, dù sao cũng là con cái Hàn gia, Hàn các lão sẽ không được ăn cả ngã về không đem hy vọng đặt ở trên người Hàn Quý Phi, cũng sẽ nịnh bợ Hàn Quý Phi không tha. Cho nên, Hàn Quý Phi truyền tin cho hắn kêu hắn đi chiêu dương điện, trong lòng hắn tuy nghi hoặc, lại cũng đi, trong bụng Hàn Quý Phi nếu là hoàng tử, sau này là nhị hoàng tử sau đại hoàng tử. Lập chữ hy vọng không lớn phong vương lại trốn không thoát, có Vĩnh Bình hầu phủ phía trước, Hàn các lão minh bạch, người không thể yêu cầu nhiều, hắn chỉ mong chờ một ngày kia, Hàn gia có thể có tước vị liền tốt rồi. Thời điểm Hàn Quý Phi vọt vào chiêu dương điện, Hoàng thượng đang xem sổ con hộ bộ đệ lên, bên trên viết kỹ càng tỉ mỉ quan viên nhà ai quên nhiều ít, Tần Mục Ẩn đi đầu quên nhiều, người phía dưới cũng không dám ít đi, đặc biệt nội các đại thần cùng lục bộ thượng thư. Tần Mục Ẩn còn không có tước vị liền có thể như thế, bọn họ quên ít, truyền ra chỉ làm bá tánh chê cười, nhìn con số trên sổ con mặt mày nhân sùng đế đều mang theo cười. Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp, hoàng hậu nương nương cắt xén thần thiếp cùng hài tử trong bụng. Hàn Quý Phi theo người vào chiêu dương điện, thanh âm to lớn vang dội lên án hoàng hậu, nàng đĩnh bụng. Thái giám cung nữ ngoài điện cho dù ngăn đón cũng không dám chính diện lôi kéo cùng nàng, cho nên, mới bị nàng chui vào đại điện. Treo cười trên mặt nhân sùng đế theo thanh âm Hàn Quý Phi cứng lại, lạnh lùng nói. Ai chuẩn ngươi tiến vào, thái giám đại điện đều chết hết sao? Hàn Quý Phi quỳ trên mặt đất, khóc lên, mặt nhân sùng đế cứng đờ trầm xuống, mà Hàn Quý Phi không tự biết, trong miệng còn oán giận. Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp. Không biết cọng dây thần kinh nào hoàng hậu nương nương không đúng, thế nhưng đem tuyết yến nhân sâm mộc tê cung ngày thường thay đổi hết không nói, tiền tiêu hàng tháng cung nữ mộc tê cung liên quan đều ít đi, rõ ràng ỷ vào thần thiếp bụng lớn, không dám giáp mặt cùng nàng rằng co mới khi dễ đến trên đầu thần thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân sùng đế gác sổ con xuống, sổ con mang đến tâm tình tốt đã hoàn toàn không có. Hành vi Tần Tử Vận có nói qua cùng hắn, thời điểm hoàng hậu đề cập mộc tê cung có chút do dự, suy xét Hàn Quý Phi đang mang thai, vẫn là hắn giải quyết dứt khoát, trừ bỏ Vân Cẩm cung, hết thảy chi phí giảm phân nửa. Lạnh mặt xuống, hoàng thượng tà mắt công công đứng bên cạnh, công công xoay người, tiếp nhận bình trà tiểu thái giám vừa ngâm tới, công công đem sổ con trên án thư thu thập xong, lấy ấm trà trên mâm, đổ một ly trà cho nhân sùng đế, ngay sau đó. Bên ngoài nói Hàn các lão cầu kiến, công công bất động thanh sắc đem chung trà trong tay đặt trên tay nhân sủng đế, nghe nhân sủng đế có thâm ý khác mà cười thanh, thực nhẹ. Hàn các lão tới nói vậy có việc gấp, mau tuyên. Nghe được 3 chữ Hàn các lão, trong lòng Hàn Quý Phi có người tâm phúc, nàng là người Hàn gia, Hàn các lão tất nhiên sẽ giúp nàng. Hàn Quý Phi quỳ trên mặt đất lâu rồi, hai chân có chút không khỏe, nghĩ muốn hung hăng cho hoàng hậu một cái giáo huấn. Nàng cắn răng chịu đựng. Hàn các lão đi vào đại điện, thấy người quỳ trên mặt đất, tâm nhảy dựng, thu hồi tầm mắt, quy củ khom người thi lễ. Lão thần ra mắt hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khóe môi nhân sùng đế treo ý cười nhợt nhạt, Hàn các lão không rõ ràng lắm. Công công nhìn nhân sùng đế từ nhỏ lớn lên lại minh bạch, hoàng thượng là chào phúng Hàn các lão cùng Hàn Quý Phi không biết tự lượng sức mình. Hàn Các lão tiến đến chính là có chuyện gì sao? Thanh âm nhân sủng đế mang theo cười, Hàn Quý Phi trên mặt đất vui vô cùng, hoàng thượng đối với phụ thân tốt, đáy lòng cũng là thích nàng. Lão thần tiến đến là bởi vì một sự kiện, nghe nói gần đây mộ tập quần áo cứu tế, một đám hạ nhân trong phủ cũng nghĩ phụ chút sức mọn, bất quá, đồ vật bọn họ lấy ra không nhiều lắm, lo lắng bị ghét bỏ. Hôm nay lão thần tiến đến là nghĩ cầu hoàng thượng cấp cái ý chỉ, ở phương diện quyên tặng còn thỉnh không có thân phận cùng môn hộ. Hạ nhân tuy người hầu hạ không có tự do, bọn họ cũng là cha mẹ sinh dưỡng, cũng hy vọng bá tánh huyện an viễn có thể an cư lạc nghiệp. Hàn Quý Phi nhăn nhăn mày, ở bên cạnh chen vào nói. Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp tiến đến cũng là vì chuyện này, không phải người bên ngoài quyên tặng sao? Hoàng hậu nương nương cắt xén đồ vật trong cung thần thiếp thật sự không thể hiểu được, thần thiếp hoài hoàng tử. Hàn Quý Phi nói còn chưa nói xong, nhân sùng đế nâng tay lên đánh gãy, thẳng tắp nhìn Hàn Các lão xuống tay. Hàn Các lão đối với chuyện này Quý Phi nói thấy thế nào? Thân mình Hàn Các lão cứng đờ, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, hắn đã quỳ xuống. Con không dậy, là lỗi của cha, đồng cảm nỗi khổ bá tánh, mới có thể vì bá tánh an cư. Hành động đại nghĩa này của Hoàng hậu nương nương, Quý Phi nương nương không hiểu chuyện, là lão thần giáo dưỡng không lo. Còn thỉnh Hoàng thượng xem ở lão thần cùng Quý Phi nương nương hoài hài tử mà bỏ qua cho nàng lần này. Một chuyện giảm bớt chi tiêu trong cung nổi lên sóng gió không nhỏ ở kinh thành kinh. Người bên ngoài đều nói Hoàng hậu nương nương cần kiệm tiết kiệm, yêu dân như con. Đối với Hoàng hậu nương nương tôn sùng, phía sau lưng Hàn Các lão mồ hôi lạnh ròng ròng, còn may tâm tư hắn nhiều. Nếu không, bị Hàn Quý Phi liên lụy không nói, chuyện này truyền ra, chỉ sợ dân chúng cũng sẽ xem thường nàng. Nhân sùng đế thu hết trào phúng trên mặt, bất quá, đối với ánh mắt ai oán Hàn Quý Phi, hắn hỏi Hàn Các lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như Hàn Quý Phi không nghĩ như vậy, Hàn Các lão có thể hiểu lầm ý tứ Hàn Quý Phi hay không? Phía sau lưng Hàn Các lão đều ướt, cái trán rậm rạp mồ hôi, giờ khắc này. Hắn không thể không thừa nhận, lão phu nhân nói đúng, thứ nữ là thứ nữ, vô luận có bao nhiêu năng lực, thân phận kém, tầm mắt hẹp, so với đích nữ đều không bằng. Sợ là Hàn Quý Phi hoài hài tử, không có nghe nói sự tình huyện an viễn, còn thỉnh hoàng thượng tha thứ nàng lúc này. Nhân sùng đế hừ lạnh một tiếng, tha thứ, thân là Quý Phi không có nửa điểm giáo dưỡng, hoàng hậu làm gương tốt, nàng không noi theo không nói ngược lại còn trách cứ hoàng hậu. Hoài hài tử không lớn không nhỏ, cả ngày không dứt, hoàng hậu nương nương khoan dung nàng còn ít sao. Người tới, đem Hàn Quý Phi mang về Mộc Tê cung ngẫm tỉnh lại, chẫm xem nàng đối với cái vị trí Quý Phi này không hài lòng chút nào, vậy trích danh hiệu Quý Phi đi, hàng vi tần. Hai chân Hàn Quý Phi tê dại, nghe rõ ý tứ trong lời nói nhân sùng đế, há mồm liền muốn ồn ào, bất quá, thái giám tiến vào cơ linh, trong tay chuẩn bị khăn. Thời điểm Hàn Quý Phi mở miệng, một tay đem khăn nhét vào trong miệng Hàn Quý Phi phát không ra tiếng, không nghĩ đi, vẻ mặt Hàn Các lão thất bại, thiếu chút nữa hắn cũng mắng Hàn Quý Phi, theo Hàn Quý Phi nói, kết cục hắn so Hàn Quý Phi không tốt bao nhiêu. Hàn Quý Phi đi rồi, nhân sùng đế bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hàn Các lão không có chuyện gì nói cũng trở về đi, làm thiện tâm không phân địa vị. Bọn hạ nhân trong phủ quyên tặng ngân lượng các phủ thêm cùng bên nhau là được. Bất quá, hạ nhân quyên tặng tổng cộng ngân lượng nhiều ít cần chú thích rõ ở bên cạnh. Lão thần thay bọn họ cảm tạ hoàng thượng, lão thần cáo lui. Sau khi Hàn Các lão lui ra ngoài, nhịn không được móc khăn ra xoa xoa cái trán, bên ngoài một mảnh tuyết trắng, hắn lại ra một thân mồ hôi. Nhìn lại hành lang bên cạnh, không thấy bóng dáng Hàn Quý Phi, Hàn Các lão thở dài, trở lại trong phủ. Phân phó quản gia lại chi ra 1.000 lượng, coi như là hạ nhân trong phủ quyên tặng. Tần Ngục Ẩn quyên tặng ngân lượng đối với hầu phủ mà nói không tính cái gì. Lê Uyển đem tiền của mình lấy ra, muốn quyên tặng một bộ phận, sau Tần Ngục Ẩn biết cự tuyệt. Hầu phủ một phần ta đã lấy qua, bạc của nàng cứ cất giữ. Lê Uyển cảm thấy mạc danh, Tần Ngục Ẩn quơ quơ duy nhất trong tay Lê Uyển mới hiểu được, không khỏi buồn cười. Duy nhất mới bao lớn. Nào cần của hồi môn gì, huống chi, duy nhất xuất giá, hầu gia cũng không muốn thêm trang. Mấy người Tử Lan nghe nói nha hoàn nô tài có thể quyên tặng, Tử Lan quyên tặng 50 lượng bạc, cộng thêm một ít quần áo mặc qua, Từ Tự Từ Huân học theo, Toàn Tuyết Toàn Trúc là người hầu hầu phủ, tiền tiêu hàng tháng còn muốn nuôi sống cả nhà. Lê Uyển tỏ vẻ lý giải, nàng không có yêu cầu mọi người quyên nhiều ít, có quyên tặng một ít, không có không sao. Thời điểm báo lên, hạ nhân hầu phủ quyên tặng là ít nhất, còn chính xác đến vụn vặt, Nhân Sùng Đế xem sau lại cao hứng không thôi, không giống phủ khác ít nhiều, chính là nhìn ra được là hạ nhân hầu phủ quyên tặng, không giống một ít phủ hạ nhân tùy tiện liền lấy ra mấy ngàn lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào 20 tháng chạp, trong kinh quyên tặng tiền tài quần áo đã xong, thay thế chính là ăn Tết, phố lớn ngõ nhỏ đều treo đầy đèn lồng màu đỏ, toàn phó cũng xuống tay đổi đèn lồng hành lang đường đi. Tử Lan cầm theo hai cây treo ở bên ngoài nhà chính, duy nhất nhìn vui vẻ không thôi, bởi vì ban ngày, đèn lồng không có châm ánh nến, duy nhất ngửa đầu, nhìn tua rua phía dưới đèn lồng rũ xuống, ý đồ duỗi tay đi bắt, một bàn tay Lê Uyển lót dưới chân duy nhất, cảm giác bé rõ ràng vừa dẫm hướng lên trên, đáng tiếc, vẫn không có với tới. Tử Lan ở phía sau xem đến thú vị, qua một lát, cửa viện có người vẫy tay, Tử Lan chạy chậm đi đến. Thời điểm trở về, hơi thở rối loạn, ngữ thanh lại không thay đổi. Phu nhân, người bên ngoài nói nhị thiếu phu nhân Phương gia muốn gặp ngài, hạ bái thiếp, ngài muốn thấy hay không? Lê Uyển ghé mắt, ánh mắt nghi hoặc, Tử Lan từ từ giải thích. Nhị thiếu phu nhân Phương gia là từ Lý gia có một phòng trước ở hình bộ Nhậm Thị Lang, cùng lão gia là đồng liêu. Cách chương.